Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Chí Tôn Thần Đan, quân chủ là biết được đây hết thảy người bí mật. Vạn năm trước, hắn cùng Thương Minh Huyết Nha tìm kiếm Minh Hà thời điểm, cũng không nghĩ tới, ở cái kia Minh Hà sâu nhất chỗ ẩn núp người, lại là thiên cổ thời đại quân chủ, Minh Hà, quân chủ. Bên cạnh Tô Đan cùng Kim Thai Hỏa Điêu nghe là gương mặt Vũ Thủy. Vậy còn ngươi, trong lòng đất bên trong tòa thành cổ đến cùng gặp cái gì? Vì sao không được xuất hiện? Lộc Vũ hỏi. Đan thần nói ra, đại ca, ngươi có chỗ không biết. Kinh thành chủ lưu lại một giọt tinh huyết, ngoài ý muốn dung nhập vào trong thân thể của ta, khiến cho lỗ tai của ta biến thành tai nhọn. Lộc Vũ trong lòng căng thẳng. Thiên cổ thời đại nhân tộc tiền nhân là chiều dài tai nhọn. Đây là hắn đã sớm biết chuyện tình. Tai nhọn đại biểu cho trí tuệ. Chính là bởi vì cái này siêu phàm trí tuệ, cho nên thiên cổ thời đại nhân tộc mới phát triển ra như vậy sáng chói ánh sáng huy văn minh. Trăm vạn năm về sau, tuy là thiên vũ đại lục lần nữa sinh sôi nảy nở ra nhân tộc văn minh, thế nhưng mới nhân tộc đã không bằng tiền nhân như vậy cường đại. Ở dài dòng trong năm tháng, bọn họ tai nhọn thoái hóa. Đan thần nói ra, từ sinh trưởng ra cái này tai nhọn chi về sau, ta cảm giác trí tuệ của mình biến được hơn nữa cường đại. Đối với đan đạo cùng võ đạo lĩnh ngộ là càng thêm sâu, chẳng qua dưới nền đất bên trong tòa thành cổ phức tạp cơ quan cùng vô số đồng nhân, đem ta ngộ nhận là ăn cắp kinh thành chủ huyết mạch người, đem ta phong bế ở tại cái này lòng đất bên trong tòa thành cổ. Cái này lòng đất cổ thành hẳn là còn phi thường hoàn chỉnh, so với ta lúc đầu đã tiến vào chính là cái kia dưới nền đất cổ thành muốn cường đại hơn rất nhiều. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Thiên cổ thời đại cơ quan có thể nói là xảo đoạt thiên công, mạnh đi nữa vũ giả cũng không dám kinh thường cái kia đồng nhân. Vô số đồng nhân vây lại đan thần. Cái kia đan thần nếu muốn xuất hiện còn thật không dễ dàng. Đồng dạng, người khác cũng không thể có thể đi vào tới lòng đất bên trong tòa thành cổ. Muốn như thế nào mới có thể trợ giúp cho ngươi? Lục Vũ trực tiếp hỏi. Hắn theo đan thần trong giọng nói nghe được một loại trấn định. Đan thần nói ra, bất quá, đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Những thứ này đồng nhân mệt nhọc ta vạn năm, cũng cho ta có thể tĩnh tâm nghiên cứu đan đạo cùng võ đạo vạn năm. Dựa vào tai nhọn ban tặng trí tuệ của ta, ta đã ngộ ra được mấy kỹ năng. Hẳn là không bao lâu, ta có thể tu luyện tới đế tôn cảnh. Đến lúc đó đưa tới thiên kiếp thần lôi, ném đi cả vùng đất này cùng cổ thành, ta thì có thể thừa cơ đi ra. Ngươi cư nhiên có thể chạm tới đế tôn cảnh. Lộc Vũ vẻ mặt biến đổi. Đối với đan thần, hắn thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Chí tôn cảnh có ba trọng, ở tiểu thiên vị nhân hoàng cùng đại thiên vị nhân hoàng chi về sau, còn có nhất trung cực đế tôn. Cái này võ đạo đông đảo chúng sinh, có thể lên đỉnh nhân hoàng người đã khó như lên thiên trích nguyệt. Có thể thành đại thiên vị nhân hoàng, từ cổ chí kim chỉ có cao nhất nhọn cái thế thiên kiêu. Mà muốn nói đế tôn, vạn cổ tới nay chỉ có 6 người, ngoại trừ luân hồi đế tôn, phượng hoàng đế tôn, kiếm đế tôn, đao đế tôn bên ngoài, còn có huyền băng hải thành một vị kia, cùng thụ nhân tộc tộc trưởng, chỉ có trải qua thiên kiếp thần lôi, mới có thể đạp chân cái kia vô thượng huy hoàng đế tôn cảnh giới. Vạn cổ tới nay, nhiều thiếu cái thế thiên kiêu kỳ tái ngút trời, có thông thiên triệt địa chi vĩ đại, có thể làm trích tinh cầm nguyệt chi thịnh, lại không có tư cách từng trải cái kia thiên kiếp thần lôi. 6 người, vạn cổ tới nay chỉ có 6 người. Đan thần vốn là đại thiên vị nhân hoàng, hơn nữa hắn thiên tính thiên hảo đan đạo, đối với không quá thích hợp tu võ, bây giờ lại có cơ hội đạp chân đế tôn cảnh giới. Có thể nói là thiên địa thần tích, cái này thế thượng, gần xuất hiện vị thứ 7 đế tôn. Đan thần vốn là đan đạo chi thần, nếu như lại có thể nắm giữ võ đạo đỉnh phong, như này đan vũ song tuyệt, vậy thật có thể nói là có 1 0 2, không có mạnh tuyệt. Là, đại ca, xin tin tưởng ta, ta gần trở thành đế tôn. Trở thành đế tôn thời gian, chính là ta xúc lên cái này đại địa, lần nữa xuất thế ngày. Nói đến đây, đan thần trong giọng nói mang theo một loại không nói ra được dũng cảm. Bây giờ đại ca đã trở về, ta cũng không còn sợ hãi. Đời này, ta làm lần thứ 2 theo đại ca, tìm kiếm cái kia vạn cổ bí ẩn. Có đại ca ở, chúng ta nhân tộc nhất định có thể tìm được cứu vớt toàn bộ thế giới biện pháp. Làm đan thần nói ra câu nói này thời điểm, hình như có một phong vân tịch quyển thiên địa. Toàn bộ thế giới lại tựa như cũng vì đó ông hưởng. Tô Đan cùng Kim Thai Hỏa Điêu cũng vì đó lây. Các nàng cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lần nữa mở ra. Đan thần xuất thế, đế tôn trở về. Đây là cỡ nào làm người ta nhiệt huyết dâng trào tràng diện. Làm đan thần xuất thế, đem lấy đan vũ song tuyệt cảnh, long trời lở đất. Tan biến càn khôn, đế tôn trở về, lấy vô thượng thần thông cùng trí tuệ, khuấy động phong vân, cứu vớt nhân tộc ở tại thủy hỏa. Toàn bộ thiên vũ đại lục, đều muốn nghênh đón mới biến hóa. Được, ta chờ ngươi xuất thế, lục vũ cường thế đáp lại. Thanh âm kia giống như là thiên khung tới thanh âm, có một loại lệnh thương sinh sùng bái khí thế. Lộc Vũ phi thường tôn trọng đan thần, đã đan thần nói cho hắn một chút thời gian đợi, vậy hắn liền các loại thì như thế nào. Cái này lòng đất cổ thành tuy là tạm thời không thể đi vào, nhưng hắn cùng đan thần hai huynh đệ sớm muộn là muốn tụ thủ. Tái tụ thủ lúc chính là nhân tộc đi hướng đỉnh phong chi bắt đầu. Lộc Vũ không có nhiều đã quấy rầy đan thần, hắn mang theo y không thôi Tô Đan cùng Kim Thai Hỏa Điêu, từ nơi này không đáy trong hố thần ly khai. Ở rời đi thời gian, đan thần đi qua vô thượng lực lượng, tự dưới nền đất bên trong tòa thành cổ phóng tới một viên chí tôn thần đan. Đồng nhân có thể ngăn cản đến đan thần người, thế nhưng đan thần bắn ra một viên đan dược vẫn là không thành vấn đề. Căn cứ đan thần nói, cái này chí tôn thần đan chính là hắn lợi dụng kinh thành chủ trong cung điện một ít thiên cổ thời đại tuyệt thế tài liệu luyện chế mà thành. Vạn năm qua, hắn vẻn vẹn chỉ luyện chế được 100 viên, phía trước 99 khỏa, cũng làm cho đan thần chính hắn phục dụng, trợ giúp đan thần đi về phía đế tôn chi đường. Cái này một viên cuối cùng chí tôn thần đan, để lại cho Lộc Vũ, có thể tưởng tượng là, cái này chí tôn thần đan, đem cho Lộc Vũ mang đến long trời lỡ đất cải biến. Thiên cổ thời đại cái này lòng đất cổ thành, rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, cư nhiên có thể vây khốn đan thần đại nhân vạn năm lâu, ly khai không đáy thần cuột chi về sau. Tô Đan hay là tức huyết lật đãng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Không cần biết cái này lòng đất cổ thành đáng sợ cỡ nào, ngươi chỉ cần biết đan thần đem tại không lâu sau chi sau xuất thế, trở về chi về sau, đem tin tức này nói cho ngươi biết sư tôn Tả Ngọc cốc chủ đi. Lục Vũ nói đạo, sư tôn cùng chư vị sư tỷ biết tin tức này về sau, nhất định phải kích động rơi lệ. Tô Đan tự đáy lòng vì mình Đan Thần Cốc cảm thấy quang vinh. Đan thần xuất thế, đó đúng là thiên hạ hết thảy luyện đan sư nhất chứa ngày lễ lớn. Không muốn nói Đan Thần Cốc nhân, bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư đang nghe Đan Thần xuất thế tin tức về sau, Liều Lĩnh cũng muốn tới triều thánh. Toàn bộ thế giới cũng đem bởi vì Đan Thần xuất thế tin tức mà điên cuồng. Chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn họ. Tô Đan bỗng nhiên rất là không thể chờ đợi. Các loại, ta trước đem nguyên phách đan phục dụng lại nói. Lục Vũ cũng là trực tiếp ở nơi này ác diễm nơi. Ngồi xuống đất mà ngồi. Hết chương.